Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Kinh Giao Tấn Cung, 2, Hoàng Bố Bao Tạp Người Này, Mạc, vừa lúc đã bị chụp tới rồi mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Đương Vệ Tuân cùng Ma Quỷ Thương Nhân tiến vào lữ trình trong phút chốc. Hai người bọn họ liên hợp phòng phát sóng trực tiếp hướng dẫn du lịch B125. Hướng dẫn du lịch Bính 250. Kinh Giao Tấn Cung 10 ngày 9 vãn lữ trình phát sóng trực tiếp liền trực tiếp Thượng Kinh Tùng. Toàn cầu lữ quán phát sóng trực tiếp khối thế giới khu chủ trang đề cử. Kinh rớt vô số người trong mắt. Ngọa tào, quy đồ xem ảnh thính khó được mọi người tề tụ. Vương Bành phái nguyên bản ngựa quen đường cũ điều tới rồi hỗn hợp khu kênh. Mao Tiểu Nhạc còn có điểm chờ mong. Nói lần này xong hướng dẫn du lịch lữ trình có nhưng sẽ ra biển báo, rốt cuộc thông thường tiếp cực. Độ nguy hiểm cấp lữ trình. Tuyệt đối là hoàng kim giai hướng lên trên hướng dẫn du lịch. Loại này giai vị hướng dẫn du lịch đã lựa chọn hay không mở ra phát sóng trực tiếp mỗi. Thứ cực độ nguy hiểm lữ trình đều là sinh tử đánh giá. Là muốn thủ đoạn ra hết liều mạng. Người dưới tình huống như vậy không thể lại có giữ lại. Nếu khai phát sóng trực tiếp lưu lại ghi hình bị người lặp lại phân tích. Khó tránh khỏi tương lai sẽ bị nhằm vào, cho nên cực độ nguy hiểm cấp phát sóng trực tiếp thực thưa. Thớt, mỗi lần mạo hiểm kích thích trình độ đều tuyệt đối đạt đến các khu chủ trang đề cử bảng. Chỉ cần thượng cái này bảng, lữ quán liền sẽ đẩy ra bình poster. Giống lúc trước Vệ Tuân cùng Ất 49 đồng thời mang túy Mỹ tương Tây đoàn. Liền đồng thời thượng Á khu chủ trang đề cử bảng. Có khai bình poster, dạng, nhưng các khu thượng bảng khó khăn tuyệt đối bất đồng. Không tính các loại chuyên đề kênh, đặc thù kênh, chỉ xem chủ trang phát sóng trực tiếp bảng đơn. Nếu toàn bộ lữ đội đều là đơn khu hướng dẫn du lịch lữ khách. Tỷ như nói Tàng Bắc như vậy đều là đông khu người. Như vậy chủ trang bảng có Á khu chủ trang cùng đông khu chủ trang hai cái. Người sau so người trước càng khó thượng. Tây khu cùng loại, nhưng nếu là hỗn hợp hình lữ đội. Đội nội thành viên đông tây khu đều có. Như vậy chủ trang bảng liền chia làm hỗn hợp khu chủ trang cùng thế giới khu chủ trang hai cái, đặc biệt là thế giới khu, cực kỳ khó thượng, thế giới khu chủ trang bảng thượng chỉ có vị trí, đó chính là xuất sắc nhất, nhân khí tối cao, lữ quán nhất đề cử phòng phát sóng trực tiếp, nhưng Mao Tiểu Nhạc đám người cũng chỉ là phỏng đoán Kinh Giao Tấn Cung phát sóng trực tiếp bắt. Đầu sau lúc đầu chỉ biết thượng hỗn hợp khu chủ trang đề cử vị. Rốt cuộc chú ý Bính 250 cùng Ma Quỷ Thương Nhân người ở toàn bộ Kinh Tủng lữ quán tổng sản lượng. Tới xem, không tính quá nhiều, phần lớn đều là cao tầng nhân sĩ, nhiều lắm Bính 250 nhận chi độ ở đông khu hỏa bạo điểm. Nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải nổi danh đại đạo. Mới vừa phát sóng khi người xem lượng thế nhưng thượng vạn. Này đã là không thể tưởng tượng mà Kinh Giao Tấn Cung vừa không là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Cũng không phải cực tiếp cận vĩ độ Bắc 30 độ ngũ giai cực độ nguy hiểm. Chỉ là giai cực độ nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa hai hướng dẫn du lịch tương đối thực lực thực nhược. Thậm chí có nhưng lên xe đã bị sát. Loại này sẽ bị lữ quán phán định vì cực dễ vận tốc ánh sáng diệt đoàn lữ trình. Là không thể, ra tới liền thượng tối cao thế giới khu, bảng đơn, theo lý thuyết hai người bọn họ phòng phát. Sóng trực tiếp hẳn là trước tiên ở hỗn hợp khu chủ trang bảng treo. Thử xem thủy, chờ đến ổn định, ít nhất để, cái cảnh điểm vượt qua, mới có thể thượng thế giới khu biên giác thí thủy đẩy, nhưng trên thực tế lại là. Bọn họ trực tiếp, nhảy liền thượng chủ trang đề cử đứng đầu bảng. Thậm chí đem mang Mexico vong linh tiết A5 tiểu ma nữ đều cấp tễ đi xuống. Tiểu ma nữ này cũng không phải là bình thường lữ trình. Nàng này lữ trình mang chính là song đối kháng. Cùng mặt khác, Chi Tây Khu Lữ đội có cướp đoạt cạnh tranh quan hệ. Nghe nói là cùng năm mặt lễ mừng tương quan, cho nên mới sẽ thượng thế giới khu chủ trang đề cử đứng đầu bảng, nhưng hiện tại nàng lại bị bính 250 cùng ma quỷ thương nhân mang đoàn đè ép đi xuống. Ngoạ tào, này mẹ nó, ở vô số tân dũng mãnh vào khán giả cảm thấy lẫn lộn thời điểm. Đông Tây khu các đại lữ đội, các đại hướng dẫn du lịch liên minh các đại lão nhanh chóng minh bạch cái gì. Hả, khác, lữ quán đẩy đưa tin tức nhắc nhở tiếng vang ở mỗi cái lữ khách hướng dẫn du lịch di động thượng. Click mở liền nhìn đến, chương bắt mắt poster hiện ra tới, chiếm cứ toàn bộ di động bình. Điều ám kim sắc tinh xảo xiềng xích đem poster nghiêng chia làm nhị. Bên phải là nghiêng khoác màu lam đen áo choàng cao lớn thân ảnh, hắn. Nửa người thể bị áo choàng che đậy. Khác, nửa người thể lại là chân châu sắc nửa trong suốt linh hồn. Kia linh hồn thượng phiếm đạm kim sắc quang. Mơ hồ có thể thấy được thời trung cổ quý tộc trang điểm. Dường như u linh trung tôn quý công tước. Nửa trong suốt màu xám bạc khoác lồng bàn ở hắn áo choàng bên ngoài. Lộng lẫy lập lòe như chảy xuôi ngân hà, ở hắn đỉnh đầu chính phía trên. Là màu đỏ tươi chữ to. Tây khu, B125 hắn vươn tay trái. Nắm lấy ám dây xích vàng thượng cũ xưa đồng hồ quả quýt. Xiềng xích bị hắn xả đến hướng hữu nghiêng lệch. Nhưng hắn lại không cách nào đem xiềng xích hoàn toàn kéo vào phía chính mình, bởi vì ở poster bên trái, chỉ ác ma hóa tay phải. Đồng dạng bắt được ám dây xích vàng, nghiêng khoác màu lam nhạt áo choàng cao gầy hướng dẫn du lịch không có mang mũ choàng. Tuyết trắng hơi cuốn sợi tóc rừng ở tái nhợt không có huyết sắc cằm cùng cổ chỗ. So quý tộc đều càng muốn yêu nhã, lại hướng lên trên xem. Hắn hơi sườn thượng nửa trương lại bị thanh kim sắc mặt nạ che đậy, này mặt nạ vô cùng cổ xưa thần bí. Sấn đến hắn phảng phất là từ thời gian sông dài trung chậm rãi mà thượng lữ già. Nhưng mặt nạ hạ lộ ra ma văn. Trương dương nửa bên đen nhánh ác ma chi cánh. Lại tỏ rõ hắn đều không phải là lữ già. Mà là ác ma. Ở ác ma chi cánh đỉnh. Đỉnh đầu hắn là như mũ miện màu đỏ tươi chữ. Đông khu, bính 250 hắn vươn ma hóa tay phải. Cầm chặt ám dây xích vàng thượng cổ xưa mặt dây. Này căn kéo dài qua ở giữa xiềng xích bị bọn họ tà, hữu xả được ngay banh tới rồi cực hạn. Lung lay sắp đổ, tựa hồ hạ, khác liền sẽ đứt gãy. Là cổ xưa vương giả sống lại. Vẫn là ngày xưa vương phi trở về. Sán kim sắc chữ to ở poster chính phía dưới. Tự thượng ấn màu đỏ đen quỷ quyệt hoa văn. Có vẻ uy nghiêm lại kinh tủng, trận này đối kháng nhiệm vụ cuối cùng thắng lợi. Đến tột cùng sẽ hoa lạc ai? Đông khu cùng Tây khu. Ai mới đạt được năm nay năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng yêu? Trước, tuyển, biên, quyền, ngày mẹ ngươi, lữ quán ta ngày mẹ ngươi. Vương Bành Phái trực tiếp chửi ầm lên. Cảm xúc kích động tới rồi cực điểm. Còn đối kháng nhiệm vụ. Vương giả vương phi, con mẹ nó, người sẽ không sợ vương giả vương phi tất cả đều làm chết ở bên trong. Lữ quán đây là điên rồi đi, Uông Ngọc Thủ không dám tin tưởng. Bọn họ trước tiên đều dự đoán quá các loại tình huống. Tệ nhất cũng chính là Tây khu bên kia thế tới rào rạt. Ma quỷ thương nhân cái kia hướng dẫn du lịch đem hắc quả phụ mời đến đương người giám hộ. Tây khu không tiếc. Thiết đại giới tập sát bính 250, cướp đoạt vĩ độ bắc 30 độ tín vật, nói thật. Vĩ độ bắc 30 độ tín vật cái nào tổ chức đều mắt thèm. Nhưng kỳ thật từ An Tuyết Phong, Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư đều thả ra lời nói tới sau. Tuyệt đại bộ phận người cũng liền tức tâm, đoạt là đoạt bất quá. Đoạt nói không chừng còn phải kết thù, không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu cùng ta không quan hệ, kia Tây khu đối bính 250 tập kích linh tinh. Cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Người quy đồ Truy Mộng Nhân người chăn dê liên minh thế đại. Vậy các ngươi đi bảo đi. Chúng ta xem diễn là được, thậm chí đối lao sơn lữ đoàn chen vào đi hai cái đạo sĩ loại sự tình này. Bọn họ đều ôm xem kịch vui tư thái, nhưng không nghĩ tới xem diễn thấy được chính mình trên người a. Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ. Năm mặt lễ mừng. Này cũng không phải là cái còn chưa hoàn toàn sáng lập thành công vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tín vật bằng được. Tín vật, chẳng sợ cướp được, cũng là làm mỗ. Cá nhân trở thành sáng lập giả, năm mặt lễ mừng thắng bại lại đề cập đến toàn bộ khu tương lai. Năm ích lợi, từ dự nhiệt đấu đối kháng bắt đầu liền tuyệt đối cần thiết muốn bắt lấy. Tuyển biên quyền càng là quan trọng nhất. Bắt được, Phương ở dự nhiệt đấu đối kháng thượng liền đem chiếm cứ ưu thế, nếu là sớm biết rằng bính 250 thế. Nhưng là đối kháng nhiệm vụ đông khu đại biểu. Tuyệt đối không ai sẽ ôm xem náo nhiệt tâm tình. Đặc biệt nghĩ đến ma quỷ thương nhân thằng nhãi này thế nhưng nghênh ngang ở đông khu lung lay lâu. Như vậy, vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Đều khó được có đồng dạng không song tâm tình, người chăn dê liên minh cùng đồ tể liên minh lúc ấy. Đuổi bắt ma quỷ thương nhân người càng là từ đầu hối tới rồi chân. Hận không thể xuyên qua trở về trực tiếp đem ma quỷ thương nhân cấp đương trường thọc chết. Tiểu bằng, Vương Bành phái nhìn về phía Vạn Hướng Xuân, lại thấy hắn lắc lắc đầu. Lữ quán đúng đúng kháng nhiệm vụ hai bên, có đặc thù nghiêm mật bảo hộ. Ta cùng Bách Hiểu Sinh truy kích ma quỷ thương nhân khi không có phát hiện khác thường, hắn dừng một chút. Thậm chí không có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, đây là đối kháng nhiệm vụ hai bên quyết đấu. Lữ quán sẽ không làm càng cao trình tự tham dự trong đó, đối kháng nhiệm vụ. Năm nay xem ra này so chính là Đông Tây khu hai bên tân tinh hướng dẫn du lịch thực lực. Từ phương diện nào đó tới xem lữ quán là thực giảng quy tắc. Như thế nào nhưng làm ngươi nửa đường. Cái đông khu đại lão đem tây khu tiểu hướng dẫn du lịch chụp chết. Liền tính đông khu đối kháng nhiệm vụ thắng lợi đâu, còn không cho càng cao trình tự tham dự. Này mẹ nó toàn bộ lữ trình. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài tất cả đều là cao tầng thứ. Vương Bành phái có điểm vô ngữ. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thường lui tới đối kháng nhiệm vụ nhiều lắm đều là ở cái tiểu lữ trình. Hoặc là vực sâu tiết điểm cái loại này liền giải quyết. Như thế nào lần này liền như vậy thái quá. Là nghịch hướng tư duy. Lữ quán làm như vậy. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến B125 cùng bính 250 sẽ là lần này đối kháng nhiệm vụ xong khu đại. Biểu Vạn Hướng Xuân nói. Trên thực tế chẳng sợ. Bắt đầu có người đoán. Nhưng đương nhìn đến bính 250 thế nhưng mang theo cái cực độ nguy hiểm đoàn. Những người đó cũng liền đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, cực độ nguy hiểm trong đoàn biến số. Quá nhiều, nguy hiểm quá nhiều, tuyệt đối không phải đối kháng nhiệm vụ hảo nơi, bọn họ ánh mắt đại đa số đều phóng tới năm nay đông. Khu tân tinh lữ khách vệ tuân cùng tây khu tân tinh lữ khách thánh tử trên người. Mao Tiểu Nhạc thường xuyên đi mời vệ tuân Quy Thuận Đồ làm khách. Kỳ thật cũng là An Tuyết Phong bày mưu đặt kế. Là lo lắng có tây khu người ám toán động thủ, nhưng ai ngờ đến tình huống sẽ là cái dạng này phát. Triển A, ta hiện tại liền sợ bính 250 cấp chết trước. Chỉ cần hắn chết so ma quỷ thương nhân sớm. Này đối kháng nhiệm vụ đông khu liền thua. Vương Bành phái bất đắc dĩ. Ăn ngay nói thật, lần này lẻn vào lữ trình người đại bộ phận tưởng đều là đoạt vĩ độ Bắc 30 độ tín vật. Không chỉ có là tây khu người, mấy cái đông khu lữ khách tuyệt đối cũng có này tính toán, bởi vậy ở bính 250 gặp nạn thời điểm. Chẳng sợ trong đội có tịch dương lữ đoàn đoàn trưởng Chu Hy Dương bực này quy đồ đảng ở. Những cái đó đông khu người sẽ không thật sự ra tay. Nhưng cũng có cực đại nhưng sẽ là khoanh tay đứng nhìn, mà liền tính Chu Hy Dương tưởng bảo bính 250. Cũng rất khó, rốt cuộc hắn là lữ khách. Bính 250 là hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch có vô số đơn độc hành động thời điểm. là lữ khách vô pháp tham dự trong đó. Này nhưng phiền toái, Uông Ngọc Thụ nhíu mày. Căn bản không có biện pháp truyền lại tin tức đi vào. Kia lữ trong đội người hoàn toàn không biết việc này, hướng lữ trình nội truyền lại tin tức rất khó. Quy đồ chỉ có Bách Hiểu Sinh nhất am hiểu việc này. Nhưng hiện tại Bách Hiểu Sinh hắn liền ở kinh giao tấn công lữ trong đội. Lao Sơn lữ đoàn đi vào hai người. Vạn đội khẳng định tính tới rồi cái gì đi. Vương Bành phái túm lên di động liền chuẩn bị gọi điện thoại, là đi vào hai người. Cái là chúng ta người. Cái là suối quẩy bán mệnh đạo sĩ, Mao Tiểu Nhạc vô ngữ nhìn Vương Bành phái. Mát, ta nói bán mệnh này hỏa lần này đi như thế nào vận. Thế nhưng thật đúng là làm hắn chen vào lữ trong đội. Xem ra hắn đi vẫn là vận đen, đều là đạo sĩ. Mao Tiểu Nhạc cùng Huyền Học lữ đội. Lao Sơn lữ đoàn bên kia quan hệ đều còn tính không tồi. Phía trước hắn bởi vì sát khí quá nặng không chen vào đi. Bán mệnh nghe xong sau còn vui tươi hớn hở cười nhạo hắn, xem này đi. Lần này lữ trình cảnh điểm tuyệt đối đều không hảo quá, Uông Ngọc Thụ sách. Thanh, đến khó các lữ khách sứt đầu mẻ chán. Hoàn toàn không thể rút ra không tới sát hướng dẫn du lịch mới được. Sách, nhìn. Thật liền cùng ta nói, dạng, giai cực độ nguy hiểm thế nhưng trực tiếp nhảy tới tam giai cực độ nguy hiểm. Khác, biên, Huyền Học lữ đội nơi dừng chân, mấy cái đạo sĩ mấy cái cương thi cộng thêm mấy cái quỷ ngồi ở. Khởi xem phát sóng trực tiếp, trường hợp này nói không nên lời quỷ dị, hướng dương. Ta và ngươi nói qua. Bán mệnh hắn thật sự chính là xui xẻo a, Huyền Học đội trưởng Vạn An bần thở dài, ta cũng nói với hắn quá, hắn không thể vận khí tốt như vậy chen vào đi, nói chuyện chính là cái cực kỳ cao lớn cương thi. Hắn cả người làn da phát thanh, thể trạng khỏe mạnh, răng nanh lộ ra ngoài, trong mắt màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực hung, giờ phút này hắn đứng lên xem phát sóng trực tiếp. Giống như là bức tường, thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét, hắn, cái khống cương thi Mao Sơn phái, ta cũng chưa đi vào, hắn khống ai, không cương thi hắn, cá nhân nhược kê thực, còn may mắn, dụ hướng dương cười lạnh nói, dùng bố bao tạp người có ích lợi gì, hắn như thế nào không đem ma quỷ thương nhân trực tiếp cấp tạp chết, người nói, có đối kháng nhiệm vụ ở. Hắn khẳng định tạp bất tử ma quỷ thương nhân. Đầu quỷ thở dài. Bán mệnh ngốc hảo tâm. Hắn đây là nhắc nhở hướng dẫn du lịch. Này cửa xe phùng kẹp giấy đâu. Kinh giao tấn cung loại này lữ trình. Bọn họ Huyền Học người nhất lành nghề. Mắt liền nhìn ra trong đó kỳ quặc. Đừng nói bán mệnh khác. Cái mặt ủ mày ê đạo sĩ thở dài. Chẳng sợ có bán mệnh hỗ trợ. Này hai cái hướng dẫn du lịch. Đều không, định lên xe, cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Hợp với lúc ban đầu chung ba xe đều cất giấu chí mạng nguy hiểm. Tuyệt đối không tốt hơn. Giờ phút này toàn bộ đông khu. Vô số chú ý trận này phát sóng trực tiếp người. Vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Tâm đều nắm lên, bính 250 nhưng. Định đến bình bình an an. Quyết bất tử a. Sao sao lữ đội ngoại phòng phát sóng trực tiếp phát sinh sự. Vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân cũng không cảm kích. Chẳng sợ phát hiện chính mình tích phân mãnh chướng. Tiệt, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem số lượng chỉ sợ nhiều đến vượt qua tưởng tượng. Bọn họ cũng không dành để ý này đó. Đây là ngươi nói thập diện mai phục. Bát phương toàn địch, ma quỷ thương nhân thanh âm cực thấp. Như là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Gần như nghiến răng nghiến lợi. Nhìn một cái tiến lữ trình trước bính 250 nói với hắn. Cái gì hai người bọn họ đều ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Thân là hướng dẫn du lịch cần thiết đoàn kết lên. Cho dù là cùng khu lữ khách cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có đều là hướng dẫn du lịch bọn họ. Chẳng sợ có cạnh tranh quan hệ. Cũng là tuyệt đối minh hữu, ma quỷ thương nhân cũng cho rằng có đạo lý. Nhưng nhìn một cái này trên xe các lữ khách kêu đến đều là cái gì? Quả thực, cái đại hình buổi họp mặt phen hiện trường. Kia hướng hắn ném bố bao đạo sĩ còn không cao hứng. Ở bên kia tất tất lẩm bẩm. Nói cái gì? Cấp bính 250 ném. Ai làm người tiếp ta bố bao, hắn ma quỷ thương nhân hoàn toàn không có nửa điểm địa vị. Bọn họ kêu cái gì? Người cũng tin. Vệ Tuân cười khẽ, tiếp nhận ma quỷ thương nhân trong tay Hoàng bố bao. Ánh mắt, đốn, hắn nhìn đến Hoàng bố bao nội có đỏ thắm nhan sắc chậm rãi ra bên ngoài thấm. Tựa như huyết, dạng, cùng lúc đó. Vệ Tuân áo choàng trước hướng dẫn du lịch huy chương lại như tĩnh mịch. Là nhàn nhạt màu xám. Hoàn toàn không có bất luận cái gì nhắc nhở, hướng dẫn du lịch kim cài áo. Bạc trắng linh giai 5 sao. Phụ gia công, lão Bắc Kinh, thành phố này có quá nhiều lão đồ vật lão nhân. Chúng nó thực bất hữu thiện. Chỉ có đồng dạng, lão Bắc Kinh mới bị chúng nó tiếp nhận nhưng cẩn thận. Người cùng người lữ đội đến tột cùng có hay không tư cách được đến chúng nó nhận đồng. Còn cần trải qua nho nhỏ khảo nghiệm Vệ Tuân rõ ràng ý thức được. Lần này hướng dẫn du lịch kim cài áo phụ gia công. Cùng phía trước hai lần có bản chất khác nhau. Hơn nữa lần này, Vệ Tuân tổng cộng xem qua 3 lần hướng dẫn du lịch kim cài áo phụ gia công, cấp bậc thấp nhất khó. Khăn cấp tàng bác lữ trình, hướng dẫn du lịch kim cài áo phụ gia công, hồng cảnh thiên. Chính là không chịu cao phản ảnh hưởng. Không có bất luận cái gì quá nhiều lắm lời, mà siêu nguy hiểm cấp tương tây lữ trình. Hướng dẫn du lịch kim cài áo phụ gia công tin tưởng khoa học. Tuy rằng làm lữ đội rời xa thần quái nguy hiểm, nhưng lại cũng nói, đương huy chương càng ngày càng năng khi. Có lẽ ngài muốn bắt đầu lại tin điểm khác cái gì? Nó bảo hộ có cực hạn. Không phải sở hữu thần quái nguy hiểm đều phòng hộ, mà cái này, lão Bắc Kinh công. Liền trực tiếp được đến nhận đồng đều không thể. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đều phải trải qua khảo nghiệm. Kim cài áo phụ gia công mới có tác dụng, không hồ là cực độ nguy hiểm lữ trình, cẩn thận, ma quỷ. Thương nhân thấp giọng ngưng trọng nói. Có ngoan độc dơ bẩn linh hồn ở nhìn trộm chúng ta. Ta cảm giác thật không tốt, ma quỷ thương nhân được đến kim cài áo công hẳn là bất đồng. Nhưng Vệ Tuân không hỏi. Hiện tại không phải giao lưu thời gian, ta đem nó bắt được tới. Ngươi khống chế được nó sao? Đương nhiên, ma quỷ thương nhân hừ cười. Thanh, ta chính là linh hồn thượng hành, vài câu giao lưu. Bọn họ liền định ra hợp tác quan hệ. Phía trước ma quỷ thương nhân chỉ là oán giận trêu chọc thôi. Hắn rõ ràng biết, lần này lữ trình cùng hắn phía trước trải qua mỗi thứ đều tuyệt không tương đồng. Bọn họ hai gã hướng dẫn du lịch kỳ thật đều ở vào cực đại hoàn cảnh xấu. Mặc kệ cái gì đông khu tây khu, cũng mặc kệ mặt khác. Bọn họ là hướng dẫn du lịch, những người đó là lữ khách, ích lợi chạm vị bất đồng. Cho dù là hợp tác, cũng đến là thực lực thắng qua hoặc là ít nhất bình đẳng dưới tình huống thực lực kém cách xa. Nói chuyện hợp tác chính là dê vào miệng cọp. Bởi vậy hắn cần thiết cùng bính 250 hợp tác. Bính 250 cũng là như thế này. Bọn họ hai cái thêm ở. Khởi, mới có nhưng ở cái này lữ trình đứng vững gót chân. Muốn vĩ độ bắc 30 độ tín vật lữ khách sẽ tập sát bính 250. Nhưng những cái đó đông khu lữ khách, thậm chí là tây khu lữ khách. Đều có cực đại nhưng trước giải quyết hắn ma quỷ thương nhân cái này chướng mắt đồ vật hợp tác. Như vậy mới sống sót. Đối với bọn họ hai người tới nói đều là như thế này, người xem mặt sau, Vệ Tuân tiến lên. Bước, khẽ đẩy hạ Úc Hòa Tuệ. Để cho ta tới, từ Hoàng bố bao bị ném xuống tới kia. Khác, Úc Hòa Tuệ liền chắn Vệ Tuân trước người. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm mở ra cửa xe phùng keo điều chỗ. Ánh mắt lãnh lệ, nghe được Vệ Tuân muốn đích thân tới. Nháy mắt hắn có chút lo lắng. Nhưng Úc Hòa Tuệ không có chần chờ. Lui về phía sau. Bước, hắn cùng ma quỷ thương nhân. Tả hữu canh giữ ở vệ tuân phía sau, đây là chiếc kiểu cũ xe buýt. Thượng năm đầu, cửa xe phùng keo điều lão hóa rạn nứt. Cái khe như là rậm rạp mạng nhện, ở cơ hồ hoàn toàn từ giữa tách ra cái khe nổi. Kẹp, cái dơ hề hề giấy đoàn, có chút không có tố chất người nhàn không có chuyện gì. Chính là sẽ đem phế giấy đoàn hoặc kẹo cao su dính ở loại địa phương này. Rửa sạch lên rất là phiền toái. Mà giấy đoàn tạp ở chỗ này, chống được keo điều. Đến lúc đó chung ba xe đóng cửa thời điểm có nhưng sẽ quan không lao. Chạy lên sau có lẽ sẽ có nguy hiểm, bảo đảm chiếc xe an toàn. Bảo đảm các lữ khách an toàn là hướng dẫn du lịch chức trách, đồng thời cũng là đối hướng dẫn du lịch khảo nghiệm. Hoàng bố bao thượng chảy ra màu đỏ càng ngày càng nặng, như máu. Lữ quán là thật sự buồn xỉn, loại sự tình này nếu là lữ khách làm. Lữ quán tuyệt đối có một phát nhiệm vụ, có tích phân khen thưởng, nhưng ở hướng dẫn du lịch nơi này, liền tất cả đều là chức trách. Tính ở tiền lương nổi, vệ tuân lắc lắc đầu, hướng giấy đoàn vươn tay, ai ngươi? Ngươi như thế nào liền trực tiếp duỗi tay a? Chung ba bên trong xe, sở hữu lữ khách đều chặt chẽ chú ý cửa xe trước phát sinh này. Mà, bọn họ chú ý, lại cũng đồng dạng lạnh nhạt. Không ai tính toán vươn viện thủ linh tinh, sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình lữ khách. Mỗi cái khinh thường, chẳng sợ bính 250 giai vị rất thấp, nhưng hắn tuyệt đối có vô số át chủ bài, bọn họ muốn nhìn bính 250 rốt cuộc không thông qua lúc ban. Đầu khảo nghiệm, đồng dạng cũng nghĩ vạn, bính 250 giây chết cửa xe trước, bọn họ để thời gian phải đi đoạt lấy vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Chỉ có, cái thoạt nhìn ốm yếu, có vài phần khắc nghiệt giống thanh niên đạo sĩ bái bắt tay dùng sức ra bên ngoài xem. Thấy vệ tuân thế nhưng hổ bẹp trực tiếp duỗi tay đi rút hoàn toàn nhịn không được. Lớn tiếng chỉ điểm nói, ta cho người bố bao là bài trí sao? Như thế nào dưa hề hề? Trước dính điểm chu sa a? Ai ngươi? Ngươi sao không nghe khuyên bảo đâu? Thấy vệ tuân vẫn cùng không nghe được dường như. Này đạo nhân quả thực hận không thể đẩy ra vệ tuân chính mình thượng thủ đi đào, phó đoàn. Ngươi hảo xảo, bên cạnh chất phác tuổi trẻ đạo sĩ che lại lỗ tai. Hắn không cần dính chu sa. Ngươi xem sao, bán mệnh đạo nhân không chú ý tuổi trẻ đạo nhân đang nói cái gì. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân tay. Vệ tuân đeo bao tay. Màu đen phân chỉ tác chiến bao tay bao vây hả. Hắn ngón tay vẫn có vẻ thon dài. Hắn nhéo giấy đoàn. Rác ra bên ngoài xả, nhìn như. Tiểu đoàn dơ bẩn giấy trắng. Thế nhưng càng xả càng nhiều. Càng xả càng lớn. Hình ảnh này nói không nên lời quỷ dị kinh tủng. Đến cuối cùng. Vệ tuân thế nhưng từ cửa xe phùng bên trong xả ra tới cái người giấy. Này người giấy trên người tràn đầy thịt thừa da nếp uốn. Rậm rạp từ đầu đến chân. Cổ giống bẻ gãy. Dạng về phía sau ngưỡng đi. Hoàn toàn không thể nào gắng sức. Nhưng đương vệ tuân hoàn toàn đem nó xả ra tới sau. Này người giấy thế nhưng quỷ dị. Chậm rãi thẳng nổi lên cổ, hoàn toàn lộ ra nó mặt là thuần hồng nhạt. Trên mặt nếp uốn so thân thể thượng càng nhiều, như là, điều điều hồng nhạt dòi bỏ. Trên mặt ngũ quan vặn vẹo biến hình hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thể diện hãm sâu đi xuống, như là, cái ghê tởm xoáy nước. Hai mắt hắc so tròng trắng mắt càng nhiều. Từ trên dưới hai điều cong tuyến cùng trung gian đen như mực con ngươi tạo thành đôi mắt. Từ xoáy nước chỗ sâu trong nhìn phía vệ tuân. Cùng lúc đó cặp kia trường kỳ sụp giấy tay. Lặng yên quấn lên vệ tuân cánh tay, vệ tuân lại là trực tiếp phản nắm lấy nó tay. Giống lúc trước An Tuyết Phong để hắn. Dạng, đem giấy chát người cấp nhắc lên. Chỉ một thoáng giấy chát hình người điện giật. Dạng run rẩy dữ dội. Nó bị vệ tuân nắm lấy hai tay thế nhưng ở hòa tan. Không, hoặc là nói giấy bị thủy ngâm mà sụp đổ rách nát. Càng vì thỏa đáng, không cần. giết ta, bị Vệ Tuân như vậy, nắm chặt, người giấy thế nhưng trực tiếp không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp liền xin tha. Nó trong giọng nói tràn đầy sợ hãi khủng hoảng. Vô luận là bên trong xe lữ khách vẫn là ma quỷ thương nhân cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ nhìn đến. Này, Mạc, bán mệnh đạo nhân càng là trợn mắt há hốc mồm, nhưng Úc Hòa Tuệ lại nhẹ nhàng thở ra, thật sự là quá. May mắn, xem ra lần này lữ trình chủ tuyến cảnh điểm chung tuyệt đối đề cập đến người giấy. Giấy sợ nhất hai dạng đồ vật, đó chính là thủy cùng hòa. Thủy đem giấy phao lạn phao mềm. Lệnh này mất đi lực sát thương. Vệ Tuân ở tiến lữ trình trước đeo thượng quả đen huy chương. Cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả. Hơn nữa hắn còn có hỗ trợ hội nhằm vào cổ xưa giả cái kia quy tắc. An Tuyết Phong nhắc nhở nói. Vệ Tuân đặt ở trong lòng. Nhưng hắn rốt cuộc thực lực hữu hạn. Thành phố này lại quá mức cổ xưa. Nhưng thật gặp phiền toái. Vệ Tuân huy chương kỳ thật không? Định ép tới chủ, chẳng sợ nó có, ti trầm luân Atlantis hơi thở. Nhưng rốt cuộc chỉ là, tích thủy nhuộm dần, nhưng người giấy sợ thủy. Đại Tây Châu bị nước biển bao phủ mà trầm luân, bám vào nó hơi thở huy chương. Đối người giấy nhằm vào tuyệt đối vượt xa quá mặt khác cổ xưa già. Úc Hòa Tuệ yên tâm, ngưng mắt nhìn phía không trung. Chỉ thấy thiên ảm đạm, không biết từ khi nào khởi, trên bầu trời bắt đầu bay xuống chút tinh mịn điểm trắng, như là tuyết. Nhưng không phải tuyết, này đó điểm trắng dừng ở trên người sau tựa như sơn. Dạng hồ, tầng, rất khó lau, Úc Hòa Tuệ thú hóa móng tay, dùng bén nhọn móng tay bóc, tầng tới, lại phát hiện đây là giấy, uy, thế nào, ma quỷ thương nhân thúc giục nói. Kiêng kỵ nhìn mắt không chung. Xem ra đây là hạn khi khảo nghiệm trận này bay là tả giấy tuyết đang có càng lúc càng lớn xu thế. Bọn họ cần thiết phải nhanh một chút lên xe cấp. Vệ Tuân tùy tay đem giấy chát kim đồng giao cho. Ma quỷ thương nhân. Vừa rồi hắn bổn tính toán đem giấy chát người trực tiếp giao cho ma quỷ thương nhân. Nhưng Vệ Tuân lại nghe tới rồi lữ quán nhắc nhở. Ngài bắt được giấy chát kim đồng. Ngài dẫn đầu khảo hạch gia tăng truyền thống tang tục giấy chát khuynh hướng. Không hoàn chỉnh, tang tục giấy chát, chỉ chính là dùng cho hiến tế cùng mai táng hoạt động chung núi vàng núi bạc. Người giấy hàng mã chờ giấy chát vật phẩm, tiền định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng giấy chát tương quan cảnh điểm chung. Hoàn thành ngài, hệ liệt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Thỉnh ở lữ trình ngày hôm sau trước xác định ngài dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nếu không sẽ từ quan chủ khảo tùy cơ tuyển định. Ghi chú, ngài trước mắt đạt được khuynh hướng cũng không hoàn toàn. Thỉnh ngài siêu tập hoàn chỉnh. Nếu không ngài đem vô pháp lựa chọn truyền thống tang tục giấy chát khuynh hướng dẫn đầu khảo hạch. Tự chọn khuynh hướng. Hắn thế nhưng ở chỗ này liền gặp. Nhưng hiện tại không phải tưởng việc này thời điểm. Vệ Tuân trực tiếp đem giấy chát kim đồng giao cho ma quỷ thương nhân. Hắn từ kim đồng thượng đạt được tự chọn khuynh hướng. Ma quỷ thương nhân liền không hề đạt được. Cho hắn cũng không sao, theo sau Vệ Tuân bước lên chung ba xe. Đem hoàng bố bao giao cho thanh niên đạo sĩ. Nhân tiện nhìn mắt đạo sĩ bên cạnh tuổi trẻ đạo nhân, bọn họ chính là Lao Sơn Lữ đoàn bán mệnh đạo. Nhân cùng Bạch Tiểu Thiên, đa tạ, hắc. 250, ngươi quả nhiên có, tay, bán mệnh đạo nhân tiếp nhận hoàng bố bao. Bỗng nhiên cao hứng nói, cười tủm tỉm đem bố bao hướng trong lòng ngực. Xùy, không hổ là ta đông khu năm nay mạnh nhất tân tinh hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ giai vị tạm thời thấp điểm cũng không có việc gì. Còn không thể so những cái đó tên ngốc to con cường. Ở Vệ Tuân phía sau bước lên xe buýt tên ngốc to con, ma quỷ thương nhân dưỡng khí công phu thực. Hảo, không nghe được bán mệnh đạo nhân âm dương. Chỉ thấy hắn vươn tay. Ở uể oải trường kỷ giấy chát kim đồng trên người. Chào, lưỡng đạo hắc ảnh như tia chớp xuyên vào người giấy trong cơ thể. Chào ra tới, Cái hư ảnh, ma quỷ thương nhân động tác quá nhanh. Không gặp hắn như thế nào động tác liền đem hư ảnh lại thả lại tới rồi người giấy trong cơ thể. Vệ Tuân chỉ nhìn đến kia hai điều hắc ảnh ngủ đông về tới ma quỷ thương nhân thủ đoạn. Như là hai điều con rắn nhỏ. Lại như là hai căn thon dài màu đen xiềng xích đi. Lái xe, hắn nói chính là tiếng Trung. Tuy rằng có điểm đông cứng. Nhưng còn tính lưu sướng, cửa xe vấn đề giải quyết. Nhưng chung ba xe như cũ không có tự động chạy. Nói cách khác lần này bọn họ yêu cầu. Cái tài xế, tại đây chàng vụn giấy đại tuyết chung. Người giấy chính là tốt nhất tài xế, giấy chát kim đồng nghe lời đi tới điều khiển vị. Nó lớn lên quá lùn, đến đứng lái xe, nhưng này chiếc xe buýt xác thật khai đi lên. Bất quá vài giây công phu ma quỷ thương nhân liền hoàn toàn khống chế người giấy linh hồn. Hắn thủ đoạn cũng thực sự kinh người. Tích, hành trình công bố thỉnh hướng dẫn du lịch B125. Hướng dẫn du lịch bính 250 ở giữa trưa 12 giờ trước. Dẫn dắt các lữ khách vào ở ngõ lôi cổ đặc sắc tứ hợp viện khách sạn. Chú ý không cần đến trễ. Lần này lữ trình vì cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Thỉnh các lữ khách theo sát hướng dẫn du lịch. Đúng giờ hoàn thành các cảnh điểm hạng mục. Vệ Tuân trước ngực hướng dẫn du lịch kim cài áo đang ở nóng lên. Là, lão Bắc Kinh, phụ gia công có tác dụng, hắn thông qua khảo nghiệm. Ma quỷ thương nhân cũng là. Tại đây chàng vượt xa quá bọn họ giai vị cực độ nguy hiểm lữ trình chung. Bọn họ thành công bước lên này chiếc chung ba xe. Cũng đã viễn siêu vô số người tưởng tượng, đương nhiên không tính là thuyết phục. Nhưng cũng coi như là cấp lữ đội nội đại lão các lữ khách ra oai phủ đầu. Nói cho bọn họ hai cái hướng dẫn du lịch có vô số át chủ bài thủ đoạn. Đặc biệt là bọn họ đã hợp tác ở khởi tuyệt không phải mềm quả hồng, hắn cùng ma quỷ thương nhân đối diện. Mát, khuôn mặt biểu tình đều giấu ở mặt nạ cùng mũ choàng hạ. Lại cũng có phần ăn ý, các lữ khách hào. Ta là lần này hành trình hướng dẫn du lịch, B125, các lữ khách hảo. Ta là lần này hành trình hướng dẫn du lịch, bính 250, kế tiếp đem từ chúng ta tới làm bạn đại. Vượt qua trận này 10 ngày 9 vãn lữ hành, đang ở chạy chung ba bên trong xe. Sở hữu lữ khách ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Ánh mắt biểu tình khác nhau, cái này làm cho Vệ Tuân nhớ tới hắn đệ. Thứ mang đội thời điểm, đồng dạng là tại hành xử bên trong xe, chẳng qua chung giai các lữ khách cõng bao lớn bao nhỏ. Trước mắt trên xe các lữ khách lại đều có chữ vật đạo cụ. Nhiều lắm cũng liền mang theo. Hai cái liền huề bọc nhỏ tí Mỹ tương Tây các lữ khách phần lớn trên mặt là sợ hãi chết lặng. Là khẩn trương kiêng kỵ. Nhưng này đó đại lão các lữ khách trong mắt có đánh giá. Có suy nghĩ sâu xa, có tham lam dã tâm, có sầu lo, lại không có sợ hãi, không có đối lữ trình sợ hãi. Cũng không có đối hướng dẫn du lịch sợ hãi. Bỏ đến bọn họ cái này giai vị, những cái đó không cần thiết sợ hãi cùng sợ hãi. Đã nhìn không tới, này đó lữ khách cùng Vệ Tuân phía trước mang đoàn có khác nhau. Lại cũng không quá lớn khác nhau, hiện tại hắn mang cực độ nguy hiểm đoàn. Cùng hoàn toàn tân nhân hắn mang siêu nguy hiểm đoàn. Nguy hiểm trình độ thượng có rất nhiều bất đồng sao. Lúc ấy trong đội các lữ khách đối hắn mà nói. Quang từ ngạnh thực lực tới nói đồng dạng là đại lão. Cùng hiện tại đại lão so sánh với. Lại có cái gì bản chất khác nhau, bất quá đều là hướng dẫn du lịch cùng lữ khách. Là vượt cấp mang đoàn, là vượt cấp áp đảo các lữ khách thôi, Vệ Tuân có kinh nghiệm, chẳng sợ hắn chỉ lấy hướng dẫn du lịch. Thân phận mang quá, thứ đoàn, hắn ở phương diện này kinh nghiệm đều so ma quỷ thương nhân cường, ma quỷ thương nhân lấy ra lữ. Khách danh sách, hò nhẹ, thanh, hiện tại bắt đầu điểm danh, uy, u linh. Trước nói các người hướng dẫn du lịch kim cài áo thượng mang thêm cái gì công đi, lại có người. Đánh gãy ma quỷ thương nhân nói. Đó là cái ngồi ở đệ nhị bài. Tóc đỏ lục mắt người phương Tây. Hắn tráng thoạt nhìn tựa như đầu gấu nâu. Hẹp hòi chỗ ngồi không gian cơ hồ phải bị hắn đẩy ra. Chỉ nghe hắn thô lỗ oán giận nói. Bên ngoài giấy càng ngày càng nhiều. U Linh, các người phụ gia công hộ được chung ba xe sao? Đích xác, gió cuốn đầy trời vụn giấy hướng này chiếc chung ba xe hồ đi. Ngoài cửa sổ xe đã như tiết bịt kín. Tầng nhợt nhạt bạch, chung ba xe cần gạt nước khí hoàn toàn không có tác dụng. Còn như vậy đi xuống, giấy tuyết chỉ sợ sẽ đem chỉnh chiếc chung ba xe hồ thành. Chiếc giấy xe, giấy bên trong xe, đương nhiên không thể có người sống. Nếu này chiếc chung ba xe hoàn toàn biến thành giấy xe, bọn họ đều phải chết. Không chỉ có như thế, này chiếc chung ba trên xe có cửa sổ đóng. Có cửa sổ lại năm lâu thiếu tu sửa quan không thượng. Giấy tuyết từ ngoài cửa sổ thổi tới, chặt chẽ dính vào người trên người, giống sơn đem người dần dần bao vây, cực độ nguy hiểm lữ trình. Nơi trốn đều là chí mạng nguy hiểm, nhưng ma quỷ thương nhân lại trầm hạ mặt, đối phương đánh gãy hắn nói. Đây là ở đối thân là hướng dẫn du lịch hắn ra oai phủ đầu. Chẳng sợ ma quỷ thương nhân nhận thức người này. Hắn cũng quyết không dung nhẫn loại này hành vi, đặc biệt là người này nói là dò hỏi ma quỷ thương. Nhân, khiêu khích ánh mắt nhìn phía lại là bính 250. Hiển nhiên, hắn chân chính mục đích không phải ma quỷ thương nhân, mà là hạng bề ngoài thơn thất nói cười. Bề trong nham hiểm giết người không giao. Nhưng vệ tuân lại bình tĩnh thực, hoàn toàn không để ý tới bên kia rằng co. Mà là ở chậm gì gì tìm xe, điểm danh, cùng lữ khách câu thông loại sự tình này, đều là chủ đạo du nhiệm vụ, vệ tuân thân là phó đạo. Chạy chạy chân đánh đánh tạp thì tốt rồi, nàng thật là. Điểm đều không lo lắng, thấy bính 250 hoàn toàn không có chú ý bên này. Ma quỷ thương nhân trong lòng lại là oán giận, lại nhịn không được muốn cười. Phảng phất càng hiểu biết bính 250. Chút, kỳ thật đây cũng là đối hắn tín nhiệm. Tin tưởng hắn xử lý tốt chuyện này. Không phải sao. Hắn đương nhiên xử lý tốt trên thực tế. Vệ tuân căn bản không chú ý ma quỷ thương nhân bên kia. Tả hữu đều là tây khu người. Hắn nếu là lại không áp đảo kia đã có thể quá phế đi. Giờ phút này vệ tuân lực chú ý đều đang tìm kiếm. Dạng đồ vật thượng, hắn đang tìm kiếm ngọc nữ, giấy chát kim đồng. Giấy chát ngọc nữ, kim đồng ngọc nữ từ trước đến nay đều là thành đôi xuất hiện. Phía trước lữ quán nhắc nhở, ngài dẫn đầu khảo hạch gia tăng, truyền thống tang tục giấy chát. Khuynh hướng, không hoàn chỉnh, vệ tuân cho rằng, giấy chát ngọc nữ có rất lớn khá vậy tại đây chiếc chung ba trên xe tìm được ngọc nữ. Khuynh hướng mới có thể hoàn chỉnh. Hiện tại là 9 giờ rưỡi. Khoảng cách 12 giờ còn có. Cái nửa giờ. Nói cách khác vệ tuân có. Cái nửa giờ thời gian tuần tra chung ba. Đem giấy chắt ngọc nữ tìm ra cho nên nói. Ma quỷ thương nhân bên kia sự. Thật sự vô pháp hấp dẫn vệ tuân lực chú ý. Hắc. Bính 250. Bính đạo. Ta nơi này có chút vấn đề, bính đạo. Ta này ghế dựa như thế nào ngồi không thoải mái a? Ngài tới giúp ta nhìn xem. Trên thực tế, ma quỷ thương nhân bên kia động tĩnh cũng dẫn không dậy nổi các lữ khách quá nhiều chú ý. Đều là hồ ly ngàn năm. Như vậy rõ ràng ý tưởng. Xem liền biết, cùng với xem tây khu người ở bên kia làm. Không bằng nhiều tìm bính 250 tâm sự thiên, vệ tuân cuối cùng đi đến cái kia nói ghế dựa không thoải. Mái lữ khách bên cạnh, vừa rồi hắn tựa hồ thấy được, người này ghế dựa hạ, cất giấu, điều người dường như bóng dáng không lớn, cùng kim đồng không sai biệt lắm cao. Giấy chắt ngọc nữ có thể ẩn nấp tại đây người ghế dựa hạ sao? Bính đạo. Ta này ghế dựa thật sự là không thoải mái, này lữ khách cười nói. Thực hòa khí bộ dáng. Hắn cùng Vệ Tuân đối thoại khi thật giống bình thường lữ khách dẫn đường du phản hồi tình huống, đây là loại lời nói thuật. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch là hẳn là giải quyết lữ khách vấn đề. Đây cũng là hướng dẫn du lịch chức trách nơi, ngài xem, vì phương tiện Vệ Tuân. Hắn thậm chí nghiêng đi tới thân thể, nhưng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Nhìn đến này, mạc khắp nơi thế lực đại lão. Lại nhíu mày, người này tưởng đối bính 250 động thủ. Vương Bành phái, chụp đùi mắng, hắn điên rồi sao? Ta đã thấy người này, Mao Tiểu Nhạc âm u nói. Ở đồ tể liên minh, hắn hẳn là đồ tể liên minh bồi dưỡng con dẹp. Vân Lương Hàn, nguyên lai hắn là kêu tên này, chẳng sợ cách phát sóng trực tiếp bình. Người này động tác nhỏ cũng hoàn toàn không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Vân Lương Hàn chơi, tay hảo bóng dáng, chỉ chờ bính 250 khom lưng xem xét, giấu ở ghế dựa hạ ám ảnh liền sẽ nháy mắt đem hắn cắn nuốt. Hắn đây là muốn sấn mọi người chưa chuẩn bị, đoạt sát bính 250. Với hắn mà nói, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Hắn là ngốc bức sao? Thế nhưng muốn giết bính 250, thử cái ba ba. Đáng chết ngoạn ý, hắn đây là muốn làm cái gì? Là muốn cho chúng ta đông khu thua thi đấu sao? Thật là không biết xấu hổ. Đông gian, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cập khắp nơi thế lực. Vô số người đều ở chửi ầm lên. Trong đó đồ tể liên minh mắng tàn nhẫn nhất, Vân Lương Hàn nếu là thật ra tay giết bính 250. Ta trước băm hắn, Âm Dương Điệp gắt gao nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp. Âm thấm thấm mà buông tàn nhẫn lời nói, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa Moa, xuất phát trước, Âm Dương Điệp, tìm cơ hội giết bính 250. Đoạt trong tay hắn vĩ độ bắc 30 độ tiết điểm. Vân Lương Hàn, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Xuất phát sau. Âm Dương Điệp, ngươi nếu là thật ra tay giết bính 250. Ta trước băm ngươi. Vân Lương Hàn, người phía trước không phải như thế a ca cảm tạ ở 18 tháng 6 năm 2021 23 giờ 6, 31 đến 2021 06, 19 23 giờ 32 phút 51 giây trong lúc. Vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn. Tiểu thiên sử, ta vĩnh viễn thích quá tể tiên sinh. Mật sủng ái, liên anh đi em, lộc linh bình lâu rượu mãn chi một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Ring ring, nhân gian, ta vĩnh viễn thích quá tể tiên sinh. Tiêu cái bạch, thẩm sư cáo, bạc hà vị kem. Ngủ không tiền đồ đát một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Phổ phổ phản ba cái. Ya in, minh nguyệt sáng trong. Huỳnh đào hoa, hảo, không nghe lời hư hài tử. Uy chấn thiên, diễm, mặc ngọc hề. 40.835.983 hai cái. Hồ tiêu bính bính, sơ yến, tiểu thiểu năng trí tuệ. Y vô hạn lưu nhân sĩ, cá mặn vui sướng, hoàng huyễn thần lão bà, giã độ, sơn cùng bác si mu, kem cây happy, say nhan, chiều ca vãn rượu, AZZ tiêu tương, electricuep, nước biển lam, không có người nhận thức tô tiếu, lam miêu, 35.931.399, di động cục dân chính, hoang mang. Ngàn thẩm, minh minh, một cây cải trắng 007, kỳ yểm, hành tung có độ, thích búi, a nhiên, hạnh, diệp, trương khởi linh, lê lệ, cây cây, ahhh 666, tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ, đường vô dư, tới lui, ngâm nhưỡng, đinh sương mù, tử ngọc, tử tình, bạch khoai một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Trì giã tỉnh 1.198 bình. Lai lia 178 bình. Lục hoài quất 160 bình. 49.716.285. Vân đài 140 bình. Đầu gối hoàn 110 bình. Tiểu thiểu năng trí tuệ 101 bình. Ca. Minh Nguyệt sáng trong 100 bình. Weberetto 99 bình. Mời đêm phi anh 98 bình. Tuyết anh 91 bình. Cuồng. Nguy hận 90 bình. Barbara Tư Hải Vương 88 bình. Thứ đường đường 86 bình. Ly Miêu Miêu. Duyên Vong Xuyên 80 bình. Mê Ly 79 bình. Không có việc gì nhai lá trà 77 bình. Chủ công khất cái bò 76 bình. Dây dây dây 70 bình. Tô Ngôn. Alan 68 bình. Nước chảy hoa rơi xuân mất bóng 65 bình. Tới lui. Trầm Khả. Nấu trà. Hải. Mỗ khoa học vạn linh dược. Lóp. Là Miêu Miêu nột 60 bình. Tiểu Khả Ái 58 bình. Tô Thất 57 bình. En 55 bình. Tinh Lâu 54 bình. Đêm khuya phong đồng. Sương mù trọng. Aweoyu. Luana. TTTIZ. Băng trồn ăn dưa. Tán tán nha. Z dây dây. 35.279.704. A. Thổ cầu thực công. Không có bóng dáng người. Trầm Mặc là kim 50 bình. Quai dây oai. Hà Hà đắt 45 bình. 155-42 bình. Màn thầu không có hãm. Chi chi đào tử. Man mạn. Nhìn đến ta thỉnh đừng làm ta đi học. Tiếng chuông. Nhạn Hoành Nam Phổ. Yến Lạc Bạch Tháp. Hildegard. Di Độ V. Dũ Dương chấm lục 40 bình. Tam Đồ 39 bình. An Nặc Lạnh 38 bình. Nửa trong suốt mỉm cười 34 bình. Tiểu Lâm. Hành tung có độ. Tảng sáng. Ta dẫm lên dưa hấu ra. Cục đá ô vô. Nước chảy. Nội tình bất tường. Thứ đùi gà hắc siêu mỹ vị. Bế quan. Gầy 20 cân lại trở về. Kỳ. Hồn su. Kỳ hoàn. Thay giã. Thanh hoài. Tắm đậu. Fire Azin. Lập cốc ngày. Mặc tịch tử Úc. Thiến. Mút một ngụm nãi mỡ. Mộc Lâm Sâm. 4.198.527. Yêu yêu Bạch Tịch. Tư tưởng Phạm 30 bình. Parameter 29 bình. Bạc Hà vị kem. Thuốc nhuộm màu xanh biếc 27 bình. Không cần nằm mơ. Thừa ca không chỗ không ở. Chi thu. 25 bình. Gác đêm người 22 bình. 45.077.336. Sâm mộc. Ngao ô kêu miêu. Kaname. Ỷ đồ. 47.264.541. Bạch lộ tùm. Gấu trúc bộ oa. Chói gô. Phong kỳ hàn. Gray. U buồn bồ tức. 2 tháng. Chime. 31.964.405. Tô đường lâu dư. Thu mộc nha. Chít chít kê. Thất nhặt thất thất. Cánh nhĩ. 886.310. Ta mới không phải cái đuôi nhỏ. Kéo dài. Ngược văn bé không hương sao. Uống nhiều nước ấm. Ôm đi ăn mày quân. A lạp giác rưởi quân. Thu ngôn nột. Tiểu cá khô. Ban ngày ngủ buổi tối tỉnh. Câu trần. Miss đặc cùng trà. Sâm cát. Victor cá quả. Đáng giận. Ánh sáng nhạt. Thùng thùng đinh đinh giang. Ni ni. Ra, ngọt tổng cái đuôi, tùy tâm, ta có thể, thủy rio, ung thư lười kéo dài chứng người bệnh, tạp kéo, tế ra, hè sát, nhất nhất, thất thất, ăn dưa hấu sướng ca, hoa rơi tùy nguyệt 20 bình, dương 9-19 bình, little 18 bình, bubble 17 bình, sanvia, mãnh quỷ 16 bình. 123.456. Đại đế, cái gì đều không nói. Cây cây, con thỏ tiên sinh 15 bình. Đan đan 14 bình. Là đèn đèn A 13 bình. Tôm đều mù 11 bình. Lâu đài cát, chọc ta lại tới nữa. Tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ. Ngủ không tỉnh miêu tinh người. Tương tư chi đầu, lục dục. 36.361.852. Prover, ngàn năm tình một hồi. Khả khả ái ái. Không có đầu. Lê Lệ, Nhiễm Tuyết tìm mộng, Thiều Xí Tuyết, Theo gió nhẹ vũ, Cơ, Vượng vượng vụn băng băng, Phê Cửu, Nước ngọt mặt, Không ra tiêu ta không thay đổi danh. 45.190.468. Trà trà, Ngô gia đại thiếu, Nghiên y, Cải trắng. 42.090.176. Đuốc kéo, Hề phong, Không chi du, Đông phương bất bại, Mục tiểu thiến ai không yêu. Thâm tuyết, Cố tế tự tử hoàng, Tô mặc, Yêu ta ca miêu, Ăn đét, Nguyệt hoa trục thanh điểu, Ly ly tử, Ngưu bái, Sinh tố dâu tây, Tiểu hồ tiểu hồ, Phiền não toàn vô, Yuri yuri tương đương. 35.363.812. Si ngô gạch dưới tà, Iron Lock, Khanh tịch Quỳnh Anh, Biết An, Lộc Linh Bình Lâu rượu mãn chi, vân vân vân mây bay, nước chanh, ái ô vuông miếu, vũ hóa thành điệp, phỉ thạch, 22.617.162. AY, 51.715.842. Túc khư, chi chi chi phanh phanh phanh, 40.261.996. Chính trực tiểu nhân, trà trà là cái tiểu phế vật, Nghê Hồng, Nam Giã Linh Cữu, Tinh Tinh Điểm Điểm, Minh Diều, Bình Trang, Simplicity, Lạc Vãn Đình, Thi Nhân Yêu, Trần Lý, Ngủ Không Tiền Đồ Đát, Mạc Vân Cư, Thương Kiệt, Thiền Trà Đầu Hạ, U Ác Tính. Kẹo que quân, 19.261.277. Không có đầu, Miêu Hồng, Chim Yến Tước Chù Pi, Ba Nắm, Mộc Ngày Nghiêu, 44.548.200. Mười Bình, Băng Vải Thanh Hoa Cá Chín Bình, Bạch Vũ, Bạch La Y Phong, Thanh Cùng 16, Cô Tô Một Vò Tuyết, Cảng Đại Lâu. Yêu cầu vận khí tiểu bảo bối tám bình, không nghe thấy dược sư, thảo thanh phong minh nguyệt người, đường xương bảy bình, ngọt đường, a lạc, nấm a nấm, thuần tác, màu tràm đèn tín hiệu sáu bình, sẽ không bán báo tiểu họa ra, v, nhất nhất nhị, 44.927.772, trăm dặm nghe phong tới, Despacito. L16L, hố nhiều không áp thân, tác giả tiểu mê muội, hẻm nhỏ lại cong lại trường không có môn không, ta đi ngang qua, cảm ơn, ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh, SPT, Lạc Văn Phong, Mịch Sứ, Khổ Nhạc Buồn Vui, Mỏng Hàn Bệnh Rượu Độ, Lilia, Hoa Rơi Tùy Mộng, Ly 00000000, Thay Quyền Mê Cung. Lúc này một cái kẻ nghèo hèn đi ngang qua, Y Dĩnh trở về, Lãng Cái Lãng, 123 năm bình, có dục no, lặn xuống nước, đáng thương ta chỉ có B4 bình, February, Giang Nhiên, Đã Bạch, Cô Tô Một Ly Đảo, Trên Đường Ruộng, Cố Thanh Ngôn, Đơn Tử Là Của Ta, Ba Bình, Xính Tiên, Dương Quỳ Quỳ, Trương Khởi Linh, Dương Vũ. Tiểu Bạch KKA, Phong Nguyễn, Lộc Ngũ Kỳ, Lộ Tây Z 2 bình, Đa Dây Gạch Dưới, Kỵ Sĩ Ngươi Lãnh Nhiệt Lưu Đâu, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Thời Gian Tĩnh Mạch, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, Mục Phong Thần, Đêm Lăng Tuyết, Esimius Tương Đương Chicks, Si Quang, Tự Học, Cố Phi, Caprice, Khi Diệp, Nguyệt Lạc, Tiểu Thất, Thiết Quan Âm, Không Trung Đình Viện, D, 47.333.373. Tiểu Lạc Lạc, Tà Ái Học Tập, Tháng Năm Thiên Nhiều Như Vậy. 50 Huyền, Mạch Chanh Lemon, 52.376.132. Lão Hẻm Cũ Rượu, Ngu, Dreamer, Chọn Ngô, Một Con Tham Ăn Hà Lan Heo, A Kiều, Tiết Thanh Hoàng, Meruem. A Cường nghe xong đều nói tốt. Mỹ Miêu ở cốt không ở ra một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.